Chương 1710, âm hồn cũng muốn vào động phòng. Sau đó, Đồng Tiểu Ngọc liều mạng ở Lưu Húc trên vai bóp một cái, xoay người một ngông ngồi ở trên giường, cả giận nói, không phải ngắt, đã lớn như vậy ta còn không có bị người khi dễ như vậy quá. Ngươi muốn thực sự nhìn ta không hợp mắt, ngươi liền động thủ thu ta, hoặc là diệt ta cũng thành. Ngược lại ta hồng tuyến quấn ở trên chân của ngươi, cái này chính là muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Ta chính là cái xỏa nữ nhân, không đúng vậy sẽ không làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình. Nghe Đồng Tiểu Ngọc hối hận thuyết pháp, Lưu Húc nhất thời vui vẻ. Quay đầu, nhìn nàng một bộ tiểu tức phụ dáng bị ủy khuất, nói, bây giờ biết hối hận, bất quá đã muộn. Ai bảo ngươi không đánh tham tinh tường liền đồ động thủ lung tung, chọn mục tiêu cũng không chọn đúng giờ. Nếu đem hồng tuyến cột vào trên chân của ta, đời này ngươi liền an an xỉn xỉn làm người của ta, đừng hòng chạy. Lưu Húc vẻ mặt hư cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nàng từng nhiều lần huyễn tưởng quá chính mình cùng Lưu Húc ngày cưới sẽ là hình dáng gì, nhưng là Đồng Tiểu Ngọc vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà lại là loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, Đồng Tiểu Ngọc tâm lý tựa như đổ ngũ vị bình giống nhau, chua ngọt đắng cay toàn bộ hiện ra, bất quá càng nhiều hơn là một loại ủy khuất. Thiếu ở nơi nào mắt trợn trắng, nói như thế nào hôm nay cũng là ngày cưới, mặc dù chỉ là âm hôn, nhưng là được động phòng. Nhanh đi ái giường, chờ đấy vi phu cùng đi thương ngươi. Lưu Húc một bộ không biết xấu hổ thêm mặt dày vô sỉ nói rằng. Nghe xong cái này đồ à, Đồng Tiểu Ngọc cả người đều nhanh muốn tức nổ tung. Ngươi vô sỉ, muốn ái giường chính ngươi đi ấm áp, ta bất kể, ta lại không phải động phòng nha đầu, dựa vào cái gì để cho ta cho ngươi ái giường. Húng chi, ngươi hôn đả này soi mói đem bản cô nương mai thái lớn như vậy một trận, nói ta không đáng một đồng giống như, còn động cái gì phòng ngươi có bản lánh đi tìm nhâm ra đại tiểu thư đi, ngược lại ngươi cùng người ta mi lai nhãn khứ. Đâu còn yêu thích ta cái này nữ quỷ. Ta vừa nát, lại ngốc, vừa không có toàn trấn nhà giàu nhất cha, chính là một bà không đau cậu không thương cô hồn dã quỷ, cố gắng ngày nào đó một không phải cẩn thận đã bị người thu, hàng yêu trừ ma, đâu còn đáng giá bị ngươi cái dạng này người cao quý đau a. Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt phẫn nộ cộng thêm chua chát nói, một bộ hối hận bộ dạng, giản làm cho người ta cách không là có thể ngửi được một cô mùi giấm. Nhìn bộ dáng của nàng, Lưu Húc trực tiếp lật một cái liếc mắt. Thiếu ở nơi nào giả bộ đáng thương. Rõ ràng chính là một bình dấm chua, nói quả thực có thể đem người chua chết, chính ở chỗ này giả trang cái gì bất tiết nhất cố. Vừa rồi phòng khách ta liền đã nhìn ra, muốn không phải nhâm ra đại tiểu thư đi sớm, ngươi không chừng làm sao làm lại nhiều lần người đâu hiện tại muốn ta đi tìm nàng. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi ngốc gã ta muốn cái này sẽ đi tìm người ta đại tiểu thư, nói không chính xác ngày mai Vina y ra liền thành một chỗ quỷ trạch. Được rồi, thiếu ở nơi nào tùy tiện do xét, nhanh lên trải giường chiếu, ta thật có chút mệt mỏi. Có lời gì lên giường lại nói, còn có, thiếu ở nơi nào đùa giỡn một ít quỷ tâm mắt, vốn làng ốc, lại vẽ rắn thêm chân lời nói, thật liền không thể mớn. Có vấn đề gì trực tiếp hỏi thì tốt rồi, ta biết ngươi hiện tại có một bụng biệt khuất muốn hỏi, không cần phải cấp bách, nếu ta không có ngăn cản ngươi cho ta cuốn hồng tuyến, liền đại biểu ta cũng tiếp nhận rồi sự tồn tại của ngươi. Về sau còn có cả đời đường muốn cùng đi, cho nên ta hy vọng ngươi ta trong lúc đó không cần có cái gì khúc mắc, có sao nói vậy liền thành. Dám tùy tiện đầu góc đùa bỡn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lưu Húc không thể nghi ngờ nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đồng Tiểu Ngọc. Đồng Tiểu Ngọc cũng nhìn hắn, cái này phút chốc, trong mắt nàng lóe lên một chút ngượng ngùng ánh sáng. Nghe xong Lưu Húc những lời này biến tướng bày tỏ thoại ngữ, nàng lo âu trong lòng cũng liền để xuống. Dù sao làm một nữ quỷ, ngay từ đầu Đồng Tiểu Ngọc tìm tới Lưu Húc thời điểm, nàng có tự tin bằng vào chính mình năng lực đem cái này cái phàm phu tục từ bắt. Nhưng là ở Lưu Húc gọi phá nàng hành tàng về sau, Đồng Tiểu Ngọc cái kia vẻ tự tin, đã bị trong nháy mắt phá hủy, thay vào đó là một loại mê man cùng hoảng loạn. Dù sao người quỷ thu đồ, ở cộng thêm Lưu Húc vẫn là huyền môn người trong, nói đúng không lo lắng, cái kia chỉ do gạt người. Hung chi của nàng Hồng Tuyến đã quấn ở Lưu Húc chân bên trên, có cái này dây đỏ ràng buộc, miễn là hắn không chết, là có thể dễ như trở bàn tay tìm được sự tồn tại của nàng. Có thể nói, nếu như là Lưu Húc muốn đưa Đồng Tiểu Ngọc vào chỗ chết, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Chính yếu là Lưu Húc lúc đầu ở nàng trước mộ phần sở tác sở vi, đã để trong lòng của nàng đã lấp đầy thân ảnh của đối phương. Hôm nay nàng càng là lấy hết dũng khí, chuẩn bị đem chính mình chung thân hạnh phúc giao phó cùng hắn. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lưu Húc lại sẽ là huyền môn người trong, hơn nữa đối với nàng sở tác sở vi, dĩ nhiên rõ như lòng bàn tay. Loại tình huống này, đã triệt để phá hủy nội tâm nàng sở có cảm xúc. So với việc tử vong, nàng quan tâm hơn chính là mình phương tâm sai trả. Nhưng hôm nay Lưu Húc cái kia không có nửa điểm tân trang ái mộ ngôn ngữ, cũng là để cho nàng ở gần như trong tuyệt vọng, trở lại thiên đường. Loại cảm giác này, phập phồng trong lúc đó, để Đồng Tiểu Ngọc tâm tình của nội tâm trong nháy mắt thích bỏ vào trình độ lớn nhất. Giờ này khắc này, nhìn Lưu Húc, trong mắt nàng quan mang, đều đã bị tan không ra tình yêu lấp đầy. Lúc này đây, Đồng Tiểu Ngọc không tiếp tục cùng Lưu Húc đối nghịch, nghe xong lời của hắn phía sau, nàng liền vẻ mặt nhu tình đi tới trước bàn, cho Lưu Húc trong bình trà xúc mãn nước nóng sau đó đưa tới trước mặt hắn, nói ra, lời của ngươi nói, ta nhớ kỹ. Ta gọi y Đồng Tiểu Ngọc, ta là một cái cô hồn dã quỷ, tuy là sinh tiền là xuất thân từ thư hương môn đệ, có thể đuổi ở niên đại này, loại này xuất thân cũng là không có mang đến cho ta sở hữu vinh dự, ngược lại là mang đến cho ta tai nạn, thậm chí dính líu cả nhà của ta. Ngươi nọ là quân phiệt quan lớn, nhìn chúng mỹ mạo của ta, cũng nhìn chúng nhà của ta gia sản, cho nên muốn lấy ta làm vợ, tốt dùng cái này tới danh chính ngôn thuận chiếm lấy nhà của ta gia sản. Phụ mẫu ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý để người nọ thực hiện được. Cho nên bọn họ đã bị cái kia người sống sờ sờ đánh chết ở trước mặt của ta, mà ta cũng là thà làm ngọc vỡ, cho dù là vì phụ mẫu ta, ta cũng không khả năng để hắn đụng tới cơ thể của ta. Cho nên, tại nơi người biểu thị phong độ cho ta 3 ngày suy nghĩ thời điểm, ta tự sát. Sau đó cũng không biết thế nào, có thể là lao thiên quan tâm à, ta cũng không có giống như người bình thường, sau khi chết trực tiếp đi địa phủ, mà là trở thành oan hồn. Nếu là lao thiên cho ta cơ hội báo thù, vô luận như thế nào ta đều không thể bỏ qua, sau đó, đang ở nhà của ta, ta giết chết này người, thay phụ mẫu ta báo huyết cửu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta bỏ lỡ đầu thai chuyển thế cơ hội, là được cái này trong thiên địa một cái cô hồn dã quỷ.